Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Nhiệt Duyên. Vương cung một cái nóc nhà, Chu Hồng Y bỗng nhiên xuất hiện, từ Nhiếp Diệt Tuyệt sau lưng bỗng nhiên đem hắn ôm lấy. Nhiếp Diệt Tuyệt toàn thân siết chặt, biến sắc, bỗng nhiên vừa dùng lực, bành, Chu Hồng Y bị Nhiếp Diệt Tuyệt tránh thoát ra. Chu Hồng Y, ngươi cho ta hãy tôn trọng một chút. Nhiếp Diệt Tuyệt trợn mắt nói. Bốn phía bọn thị vệ sững sờ, ngạc nhiên nhìn xem trên nóc nhà bỗng nhiên lại nhiều hơn một cái nam nhân. Chu Hồng Y lại là vung tay lên, lập tức một trận sương mù vãi hướng bốn phía thị vệ. Trong nháy mắt, bốn phía thị vệ ngất đi. Trước đó đi Thiên Lang Tông đùa nghịch uy phong, hiện tại cũng muốn ở chỗ này đại sát tứ phương sao? Nhiếp Diệt Tuyệt trừng mắt, ta đi Thiên Lang Tông sự tình, ngươi biết, a, Thanh Nhi, ngươi đừng để ý, ta không phải hoài nghi ngươi, ta chỉ là đi ngang qua nơi đó mà thôi. Kết quả gặp được mấy cái tiểu ma cà bông gạt ta. Ta quay đầu muốn tìm bọn họ cầm đầu cái kia đã trốn đi, vì không cho ngươi hiểu lầm, ta đều không có nhiều truy cứu, càng không ở Lang Tiên trấn chờ lâu, lập tức rời đi. Thật, Chu Hồng Y cười khổ nói. Vậy bọn hắn, Nhiếp Diệt Tuyệt chỉ bốn phía thị vệ lạnh lùng nói. Yên tâm, ta Thanh Nhi, bọn họ chỉ là hôn mê, ngày mai sẽ tỉnh. Hai chúng ta nói chuyện, há có thể cứ để người nghe góc tường. Chu Hồng Y cười nói. Hừ, Nhiếp Diệt Tuyệt hừ lạnh một tiếng. Không phải sao, ta vừa mới nhận được tin tức, có người dám ở Thanh Kinh nhục mạ ngươi. Ta trước tiên liền đến, kêu cái gì Trương Chính Đạo, ở đâu, ta đi giết hắn. Chu Hồng Y trầm giọng nói, ta đã xử lý, ta sự tình, không cần ngươi lo, ngươi chính là quản ngươi Chu Thị Tử Tôn a. Hừ, Nhiếp Diệt Tuyệt âm thanh lạnh lùng nói, Chu Thị Tử Tôn, ngươi là nói Chu Yếm, tiểu tử này, đích thật là có chút tàn nhẫn quá, là năm đó ca ta con cháu đời sau. Ta cũng không quen nhìn hắn. Đáng tiếc, bây giờ Chu Thị Tử Tôn liền hắn một cái dòng độc đinh. Ta cũng không có cách nào. Bằng không, ngươi không cao hứng, ta tùy thời đem hắn rút lui. Chu Hồng Y thở dài nói. Hừ, ta có cao hứng hay không? Cùng ngươi có quan hệ gì? Nhiếp Diệt Tuyệt âm thanh lạnh lùng nói. Thanh Nhi, ngươi vẫn còn ở sinh năm đó ta khí sao? Năm đó, người ta thanh mai trúc mã, mặc dù lúc trước hai chúng ta gia tộc không đồng ý, nhưng người ta cũng là phấn đấu quên mình. Năm đó ngươi đối với ta cũng không phải là như vậy. Chu Hồng Y thở dài nói, a, ha ha, ngươi còn không biết xấu hổ nói năm đó. Ta vì cái gì gọi Nhiếp Diệt Tuyệt, ngươi đã quên sao? Nhiếp Diệt Tuyệt đỏ hồng mắt hướng về người nam nhân trước mắt này. Trách ta, trách ta. Năm đó, người ta ước định cùng một chỗ bái nhập tiên môn tu hành. Ta lại nhập ma giáo. Điều này cũng không có thể chỉ trách ta a. Ai bảo Thiên Lang Tông năm đó xem thường người. Chỉ lấy ngươi làm đệ tử. Không chịu thu ta đây. Ta đây mới nhập ma giáo. Chu Hồng Y thở dài nói. Ngươi là bị buộc. Vậy, ngươi đổ sát ta Nhiếp gia nhất tộc. Ăn cha mẹ ta, cũng là bị buộc. Nhiếp Diệt Tuyệt lạnh giọng nói, không có ăn, là rút máu mà thôi, bọn họ thây khô, vẫn còn ở a, ta đều nói, mới nhập ma giáo, ta không khống chế được bản thân, lúc trước đến ngươi Nhiếp gia, cha mẹ ngươi biết rõ ta nhập ma giáo, đối ta châm chọc khiêu khích, ta vốn là không khống chế được bản thân, bị bọn họ đâm một cái kích, ta liền ma tính phát tác, như vậy ở đêm trăng tròn. Ta ma tính phát tác, ta mình làm cái gì, ta cũng không biết. Chu Hồng Y thở dài nói, người ta có không đội trời chung mối thù. Cha mẹ ta huynh đệ tỉ muội bị ngươi cái này tà ma giết chết. Cho nên ta phát thệ, diệt tuyệt tất cả tà ma, diệt tuyệt tất cả tà ma. Cho nên ta đổi tên là Nhiếp Diệt Tuyệt, chính là để cho ta chớ quên ngày đó sự tình. Chu Hồng Y, ta hận không thể ăn ngươi thịt. Uống ngươi huyết, Nhiếp Diệt Tuyệt đỏ hồng mắt lạnh giọng nói. Thanh Nhi, ta biết ngươi trong lòng vẫn là có ta. Bằng không thì, những năm này ngươi cũng sẽ không phù hộ cái này Đại Thanh Vương triều. Chu Hồng Y an ủi, ta không phải là bởi vì ngươi mới giúp ngươi, ta là bởi vì ngươi ca. Ca của ngươi năm đó từ trong tay ngươi đã cứu ta Nhiếp gia còn sót lại chi nhánh. Ta mới che chở hắn hậu nhân những năm này. Hiện tại, ta cũng mặc kệ. Nhiếp Diệt Tiệt lạnh giọng nói. Ngươi Chu Ma thành điên. Ma giáo đệ tử đều muốn trừ bỏ ngươi cho thống khoái. Cho nên, ngươi mới không dám để người ta biết ngươi còn có thế tục thân thuộc. Để tránh bị ma giáo nhớ thương. Kỳ thật, ngươi không cần lo lắng như vậy. Ngươi có thế để cho chính đạo không nhằm vào Đại Thanh Vương triều. Ta sao có thể để ma đạo nhằm vào Chu Tiên trấn Nhiếp gia đâu? Ngươi chẳng lẽ còn không phát hiện sao? Chu Tiên trấn là lấy ta Chu Hồng Y họ đặt tên. Ta sớm có bàn giao. Ma giáo đệ tử không cho phép tiến về Chu Tiên trấn. Chu Hồng Y trịnh trọng nói. Chu Tiên trấn? Chu Nhiếp Diệt Tuyệt vô cùng bất ngờ. Còn có, Đại Thanh Vương triều, quốc hiệu vì Thanh. Vì sao? Bởi vì ngươi, ngươi Thanh Nhi, ngươi Nhiếp Thanh Thanh danh tự bên trong có cái Thanh chữ. Chu Hồng Y giải thích nói. Thanh, Nhiếp Diệt Tuyệt cắn môi. Thanh Nhi, đã nhiều năm như vậy, ta chưa từng có quên qua ngươi. Ta nhớ ngươi lắm, Thanh Nhi. Chu Hồng Y tiến lên trước một bước, còn muốn lại ôm Nhiếp Diệt Tuyệt. Ngươi. Nhiếp Diệt Tuyệt rút ra trường kiếm chống đỡ Chu Hồng Y. Thanh Nhi, ta biết trong lòng ngươi hận, cho nên đã nhiều năm như vậy, mặc kệ ta có nhớ ngươi bao nhiêu, ta đều cố nén, ta đều cho tới bây giờ không dám gặp ngươi. Ta biết ta có lỗi với ngươi, nhưng tất cả đã qua, không phải sao? Đều đi qua, Chu Hồng Y ôn hòa nói. Không qua được, không qua được. Nhiếp Diệt Tuyệt con mắt ươn ướt. Ngươi làm chính đạo, ta vĩnh viễn không đi gặp ngươi, cũng không có mặt mũi gặp ngươi. Nhưng, bây giờ ngươi nhập ma, ngươi cũng là ma đạo một thành viên. Rất nhanh, ngươi ma tính liền sẽ phát tác. Chúng ta lại là một loại người, ta mới dám tới tìm ngươi. Thanh Nhi, ma tôn đưa ngươi ma hóa, càng phong ngươi làm đệ ngũ đường chủ. Ngươi biết ta nghe đến tin tức này cảm thụ sao? Chu Hồng Y nhìn xem Nhiếp Diệt Tuyệt thâm tình nói. Nhiếp Diệt Tuyệt trường kiếm trong tay rung động, con mắt đỏ bừng. Ma giáo đệ tử, đối với ngươi lời oán giận vô số, ta đều giúp ngươi trấn áp đây. Ai dám nói ngươi nói xấu, ta nhường hắn sống không bằng chết. Ngươi nói muốn mở một cái Minh Ma đại hội, ta bốn phía giúp ngươi phát thiếp mời. Bây giờ còn chưa có bao nhiêu ma giáo đệ tử biết rõ thân phận của ngươi. Minh Ma đại hội ngày, ngươi công bố thân phận, ta sẽ vì ngươi tọa trấn. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, không ai dám coi thường ngươi. Chu Hồng Y tiến lên một bước nói, ta không muốn nhập ma, ta không muốn vì ma. Nhiếp Diệt Tuyệt tựa như sụp đổ đồng dạng, trường kiếm trong tay rơi xuống, cả người đều khóc nước mắt đầy mặt. Ta biết, Chu Hồng Y ôm chặt lấy Nhiếp Diệt Tuyệt. Mặc cho hắn sụp đổ to bằng khóc. Ngày thứ hai, Vương Khả, Trương Chính Đạo đã ra khỏi Thanh Kinh, cưỡi ngựa nhanh chóng trong bôn trì. Nhanh, lấy tốc độ nhanh nhất, chúng ta về Chu Tiên trấn. Vương Khả cưỡi ngựa quát. Một bên lập tức, Trương Chính Đạo mặt sưng phù giống như đầu heo, toàn thân càng là sưng một vòng. Giờ phút này vẻ mặt oán niệm hướng về Vương Khả. Vương Khả, mặt của ta còn sưng sao? Trương Chính Đạo rốt cục không nhịn được kêu lên. Vương Khả liếc nhìn Trương Chính Đạo. So tối hôm qua nhìn qua tốt hơn nhiều. Mắt gấu mèo nhìn qua có chút manh. Đương nhiên, xem toàn thể đi lên, còn có chút cần ăn đòn. Manh em gái ngươi a, cần ăn đòn ngươi mỗ mỗ. Trương Chính Đạo bưng bít lấy vẫn như cũ còn nóng hừng hực trên mặt. Ngươi có thể hay không đừng bẫy ta như vậy? Ngươi biết ta có bao thê thảm sao? Nhiếp Diệt Tuyệt đánh ta có bao nhiêu ác sao? Trương Chính Đạo bụng mặt phẫn hận nói. Đường là ngươi tự chọn a. Hôm qua ta cho ngươi lựa chọn. Một người vào vương cung cứu công chúa. Một người phụ trách vương cung ngoại sự nghi. Là ngươi tự chọn ở vương cung bên ngoài a. Vương Khả vung nổi nói. ta cho là ngươi nói chỉ là tiếp ứng là được. Có thể nhưng ngươi để cho ta bị nhiếp diệt tuyệt hành hung. Ngươi xem mặt ta sưng, còn có thể nhìn sao? Không được, ngươi nhất định phải bồi thường ta. Trương Chính Đạo không buông tha nói. Ngươi theo ta đòi tiền. Vương Khả trừng mắt ngạc nhiên nói. Tựa như Trương Chính Đạo đang giảng chuyện cười. Trương Chính Đạo trên mặt đỏ lên. Vương Khả cái này thiết công kê. Bản thân làm sao có thể lừa bịp đến tiền của hắn. Không sai. Lần này, ngươi nhất định phải bồi ta tiền. 1 vạn cân linh thạch. Trương Chính Đạo trong lòng tích lấy một cỗ oán khí muốn bạo phát. Tốt, ngươi không nói. Ta còn không có tính sổ với ngươi đâu. Hừ, chính ngươi phải chịu trách nhiệm vương cung bên ngoài. Ngươi cũng biết phụ trách ngăn chặn nhiếp diệt tuyệt. Thế nhưng là đây, ngươi kéo lại sao? Nhiếp diệt tuyệt lại trở về. Ngươi ngăn chặn cái giám a? Ta kém chút bị nàng bắt được. Ngươi biết ta ở vương cung nhiều hung hiểm sao? Không chỉ có muốn đối mặt Thanh Vương, còn muốn đối mặt Chu Hồng Y. Kết quả ngươi còn đem nhiếp diệt tuyệt để lại chỗ cũ rồi. Ngươi biết ta tổn thất lớn bao nhiêu sao? Ngươi chỉ là sưng mặt, bị chút đau khổ ra thì thôi. Ta đây, ta thế nhưng là cửu tử nhất sinh, kém chút chết tại bên trong. Vương Khả trợn mắt nói. Ta, Trương Chính Đạo sắc mặt cứng đờ. Ngươi biết ta thụ bao lớn kinh hãi sao? Ngươi biết ta ở bên trong bỏ ra đại giới cỡ nào mới tìm được sâu này niệm châu sao? Ta đã tiêu hao hết tất cả nhân mạch, càng cùng ngày xưa bạn thân trở mặt thành thù. Ta vì cái gì? Còn không phải là vì ngươi không bị nhĩ thượng tư trách phạt. Ta vì ngươi làm nhiều như vậy, hy sinh lớn như vậy, ngươi còn không biết xấu hổ đề cập với ta tiền. Là ngươi nhất định phải bồi ta tổn thất mới đúng. Vương Khả trừng mắt của trách nói. Trương Chính Đạo, ngoặc kép, tính thế nào đến cuối cùng? Ta còn muốn bồi thường tiền cho Vương Khả. Ta bị đánh vô ích. Đến, chúng ta một bút tính. Vương Khả vén tay áo lên. A, ha ha ha, Vương Huynh, ta vừa rồi đùa với ngươi. Ha ha, điểm ấy đau khổ ra thì tính là cái gì? Hai huynh đệ chúng ta, nói cái gì có tiền hay không a? Đi, chúng ta tiếp tục đi. Đi Chu Tiên trấn quan trọng. Ha ha ha, Trương Chính Đạo thúc giục ngồi xuống ngựa. Nhanh như chớp chạy không thấy. Đừng chạy, thân huynh đệ, đều tính toán. Tiền còn không có tính toán rõ ràng đâu. Vương Khả giá mã đuổi theo. Hai người ồn ào chung sách mã dơ roi. Hướng về Chu Tiên trấn đi. Nhưng hai người không có phát hiện, giờ khắc này ở đám mây phía trên, có hai cái tiên hạc, bỗng nhiên khóa chặt Vương Khả cùng Trương Chính Đạo. Hai cái tiên hạc hưng phấn một trận khẽ kêu, tựa như đang lẫn nhau nói gì. Tiếp theo, một cái tiên hạc gật đầu một cái, cánh mở ra, cùng một cái khác tiên hạc tách ra. Một cái tiên hạc ở trong mây phi hành, đi theo Vương Khả, Trương Chính Đạo hai người. Một cái khác tiên hạc trở về báo tin. Hai ngày sau, đỉnh một ngọn núi, cái kia báo tin tiên hạc rơi xuống. Ở tại trước mặt, đứng đấy Trương Thần Hư cùng một đám Kim Ô Tông đệ tử. Tìm được. A, ha ha ha, tìm được. Vương Khả, Trương Chính Đạo, một lần này, ta xem các ngươi chạy trốn nơi đâu. Trương Thần Hư dữ tợn hét lớn một tiếng. Sư huynh, chúng ta liền lên đường. Ta muốn đem vũ nhục ta hai người kia chém thành muôn mảnh. Ngày xưa bị Vương Khả lột sạch quần áo kim đan cảnh cường giả giọng căm hận nói. Không sai, không sai, sư huynh, chúng ta kém chút bị Vương Khả tên lường gạt ở Lang Tiên trấn a. Chúng ta muốn báo thù. Báo thù, ngoặc kép, một đám Kim Ô Tông đệ tử xoa tay kêu gào. Tốt, chúng ta bây giờ liền đi. Cho tới bây giờ không ai dám gạt ta Trương Thần Hư. Lần này ta muốn để bọn hắn biết đắc tội kết quả của chúng ta. Trương Thần Hư lạnh giọng nói. Là, chúng Kim Ô Tông đệ tử ứng tiếng nói. Tiếp theo, Trương Thần Hư mang theo một đám Kim Ô Tông đệ tử. Đạp vào bốn phía tiên hạc, trong nháy mắt xông lên trời. Dẫn đường, Trương Thần Hư hướng về phía cái kia báo tin tiên hạc hạ lệnh. Lệ. Cái kia báo tin tiên hạc hét dài một tiếng, phi thiên dẫn đường lên, đi theo phía sau một đoàn tiên hạc, bay thẳng Vương Khả vị trí đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.